Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657, chương 658, người biết ta thầm mến người là ai chăng? 8. Chụp diễn là rất mệt mỏi. Có thể tại chụp diễn trước, nàng bởi vì nguyên nhân của hắn, cũng đã gầy. Quý Ước mới vừa ở đáy lòng nghĩ xong những lời này. Hạ Quý Thần âm thanh lần nữa truyền tới. Nếu như nặng, ta để cho Trần Bạch liên lạc đoàn kịch. Hơi hơi làm một cái điều. Hạ Quý Thần lời còn chưa nói hết. Quý Ước liền vội vàng nhấc lên mí mắt. Hướng về phía Hạ Quý Thần lắc đầu một cái. Chụp diễn nhiệm vụ xong rồi. Chính là tại chụp diễn trước. Ta vì lên kính càng đẹp mắt. Cho nên cố ý giảm một cái mập. Hạ Quý Thần âm thanh. Dừng lại mới vừa trong miệng nói. Qua một lúc lâu, hắn tiếp tục mở miệng. Nguyên lai cũng không mập. Lên kính cũng thật xinh đẹp. Rốt cuộc là nữ hài. Nghe được bị người tán dương. Quý Ước không nhịn được nhàn nhạt cười. Cảm ơn. Hàm răng của nàng rất tề. Cười lên thời điểm. Mặt mày cong cong. Cả khuôn mặt thoạt nhìn. Tựa như một đóa nở rộ hoa tươi. Đặc biệt sợ mỹ. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm Quý Ước cười tươi như hoa khuôn mặt. Đáy lòng nổi lên một vệt không nói được ai oán. Sợ là tại không lâu tương lai sau đó. Như vậy xinh đẹp nụ cười. Sợ là chỉ kia có thể ở trong mơ nhìn thấy. Quý Ước nhìn Hạ Quý Thần mắt không hề nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Hồi lâu đều không có phản ứng. Không nhịn được hơi nhíu lông mày. Thế nào? Nghe thấy Quý Ước âm thanh. Hạ Quý Thần chợt tỉnh hồn. Hắn hướng về phía Quý Ước lắc đầu một cái. Ngữ khí tự nhiên trở về. Không có gì. Cơ hồ không có cái gì quá nhiều dừng lại. Hắn liền lại động môi. Lên tiếng. Sau đó không nên vì chụp diễn giảm cân. Thân thể khỏe mạnh trọng yếu nhất. Huống chi. Người khi đó hôn mê 3 năm. Mặc dù tỉnh rồi. Nhưng tình trạng cơ thể lại so với thường nhân kém rất nhiều. Nhân viên phục vụ tại nàng nói. Chuyện phiếm với hắn trong quá trình. Đã đem gọi món ăn tất cả đều dâng đủ rồi. Quý Ước giơ đũa. Kẹp cà ri cua thời điểm. Nghe được Hạ Quý Thần nửa câu sau. Động tác bỗng dưng ngừng lại. Hôn mê 3 năm nàng. Bây giờ mặc dù người tỉnh rồi. Nhưng tình trạng cơ thể quả thực so với từ trước. So với người thường phải kém rất nhiều. Nhưng là chuyện này. Trừ nàng. Cha mẹ nàng. Cùng với đã từng nàng bác sĩ điều trị chính cùng trông chừng bên ngoài. Không một người nào khác biết. Huống chi, nàng hôn mê cái kia trong 3 năm. Nàng và Hạ Quý Thần không có bất kỳ liên hệ nào. Bọn họ gặp lại sau. Nàng cũng chưa từng đối với hắn nhắc qua những việc này. Hắn là làm sao biết. Theo những ý niệm này. Thoáng qua đại não của Quý Ước. Nàng cầm đũa đầu ngón tay. Nhỏ dùng sức, không tránh khỏi bật thốt lên một câu. Ngươi là làm sao biết? Quý Ước hỏi có chút đột nhiên. Hạ Quý Thần trong chốc lát không phản ứng kịp nàng là chỉ cái gì? Ánh mắt kinh ngạc hướng về phía nàng, một tiếng. Ta nói là, ngươi là làm sao biết? Ta mặc dù tỉnh rồi, nhưng tình trạng cơ thể lại so với thường nhân kém rất nhiều. Quý Ước đem chính mình mới vừa câu hỏi. Diễn tả rõ ràng hơn hết thảy. Hạ Quý Thần cái này mới đột nhiên ý thức được. Chính mình lại có thể trong lúc lơ đãng. Tiết lộ chỉ thuộc về hắn một người biết bí mật nhỏ. Đang tại Hạ Quý Thần suy nghĩ làm sao cho Quý Ước giải thích thời điểm. Nghĩ đến một loại khả năng Quý Ước. Mở miệng hỏi. Là Dư Quang ca nói cho ngươi sao? Hạ Dư Quang. Ca ca hắn. Làm sao sẽ cùng ca ca hắn dính líu quan hệ? Hạ Quý Thần khẽ nhúc nhích động mi tâm, đáy mắt buồn bực cùng không hiểu càng dày đặc rồi. Chẳng lẽ là nàng đoán sai rồi? Nhưng là, trừ lúc trước mỗi một cái nguyệt đều sẽ tới nhìn nàng một lần Hạ Dư Quang bên ngoài. Những người khác cùng Hạ Quý Thần cũng sẽ không nói những chuyện này. Hoặc là Hạ Quý Thần không có quá biết mình mới vừa ý tứ trong lời nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,